Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thông báo, tiếng NS lớn phát ra từ đài phát thông tin trường. Vào chiều hôm qua tại sân trường chúng ta, có một bạn lớp A2 nam đánh mất cái ví tiền. Trong đó có một thẻ căn cước và một vài vật nhỏ nhặt cô có gì quý giá. Ai nhặt đờ si đem về phòng hội trưởng học sinh. Trong thẻ căn cước có tên là Phương Nguyễn Linh Dương. Chúng tôi vô cùng cảm ơn. Phương Nguyễn Linh Dương. Linh Dương. Một cô gái ngồi một mình trong lớp nhếch miệng cười nguy hiểm nhìn chăm chú vào khuôn mặt của kẻ mà cô căm thù nhất. Cô mở ví ra bên trong còn có một bức ảnh. Bên trong bức ảnh là hai đứa bé khoảng chừng 10 tuổi đang chụp versus nhau bên cạnh vườn hoa hồng vàng. Nếu tôi đoán cô lầm thì đây là Long Long. Cô ta đưa ngón tay trỏ chỉ vào khuôn mặt của bé trai. Cô đưa tay dịch qua khuôn mặt bé gái versus vẻ mặt trầm ngâm. Suy nghĩ, còn đây là ai? Cô thấy rất quen. Cô cầm tấm thẻ căn MG cước có tên Linh Dương đưa đến gần tấm ảnh có mặt bé gái so sánh. Cô nhìn thấy một vài nét tương đồng về hai tấm hình. Bỗng nhiên từ ngoài cửa nghe tiếng xì xào tiếng bước chân đang dồn dập tiếng vào lớp. Cô giật mình vội bỏ ngay nó vào cặp của mình. Này, Linh Linh bỗng NS. Gì? Nhìn vẻ mặt cô thì ra bảo đã quá hiểu. Cần tôi giúp gì sao? Cô tươi cười gục đầu liên tục. Tôi chán quá à, cậu đưa tôi đến trường The Sico. Tôi, cô chưa dứt câu thì đã giọng đan búa NS. Cô, vì sao? Cô hỏi. Đơn giản vì cậu vẫn chưa The Si khỏe. Hắn cô phải là cô muốn cho cô đi mà hắn thấy người cô còn nhiều vết thương băng bó. Hôm nay vẫn như mọi ngày. Sân trường Star cả hai khu A lẫn B đều đang bàn tán sôi nổi chuyện hôm qua. Ê mà nữ 12 chuyển trường rồi. Nghe NS là tới quê học. Một đám nam sinh lẫn nữ sinh đang bà tám. Cách trường.